Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế thì không cần đâu. Ngụy Khoảnh hơi nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ, cố gắng nhìn rõ đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ quỷ kia. Tiếc là chiếc mặt nạ này được làm quá kỹ lưỡng. Phần mắt chỉ khoét hai lỗ. Từ xa nhìn tới, chỉ thấy hai hạt đậu đen nổi bật trên chiếc mặt nạ trắng tinh xảo đến mức có thể thấy rõ cả các đường vân. Thậm chí còn kín hơn cả quỷ si. Ngụy Khoảnh âm thầm chế giễu. Anh hỏi, anh định phán xét tôi sao? Có đại ca chống lưng, tang quỷ cũng đứng thẳng lưng. Anh không đủ tư cách đóng giả trời. Không sợ chúng tôi ra ngoài tố cáo anh đã sửa đổi hình tượng của trời sao? Yêu Nhất ở góc phòng bắt đầu thấy khó chịu. Cô tốn biết bao công sức lừa tang quỷ vào nhánh nhiệm vụ. Không phải để xem sảng văn. Hành hạ chúng đi. Hành hạ như hành hạ tôi mới công bằng. Cảnh tượng mà họ thấy thực chất chỉ là ảo giác của tang quỷ. Ba kẻ quỷ gì? Quỷ vĩnh, quỷ lượng kia chưa chắc là thật. Nhưng tên, quỷ bị, này chắc chắn không phải là giả. Ngụy Khoảnh có thể cảm nhận được từ trường của quỷ mị khác biệt, giống như anh cũng là kẻ ngoại lai trong môi trường này, nhưng đồng thời đã nhận một vai trò trong môi trường. Anh nhận vai trò quỷ mị đang bị xét xử, còn quỷ mị kia nhận vai trò đến để xét xử anh. Đối mặt với sự khiêu khích của hai người chơi, quỷ mị phía trước không có bất kỳ phản ứng nào. Khi Ngụy Khoảnh sắp hết kiên nhẫn, quỷ mị lên tiếng, là trời không quản lý tốt thuộc hạ của mình là một sự thất trách. Những lời này nửa năm trước Ngụy Khoảnh còn lười nghe, giờ lại càng không thể kiên nhẫn nghe hắn nói. Chiếc nhẫn ẩn giấu trong tay Ngụy Khoảnh đã bắt đầu bốc lên từng luồng lửa. Lửa của anh là màu đen, căn phòng tối tăm này chính là nơi thích hợp để anh ẩn mình. Trận chiến giữa ác quỷ chỉ cần một chiêu. Ngụy Khoảnh quyết định nghe thêm một câu di ngôn của quỷ mị kẻ đeo mặt nạ quỷ. Vì trước đó tôi đã không dạy dỗ tốt, vậy thì bắt về phòng tôi mà dạy dỗ lại đi. Ảo ảnh của quỷ si, quỷ vĩnh, quỷ lượng đồng loạt quay mặt về phía trời. Ngụy Khoảnh, tôi thấy anh là đang tìm cái chết. Trong tay trái của anh lập tức hiện ra một lưỡi hái dài. Anh nhảy vọt lên, lập tức vung dao tấn công. Ngay trước giây phút lưỡi hái đen chuẩn bị cắt nát chiếc mặt nạ của quỷ mị, hắn phất tay một cái. Bóng tối liền tan biến. Ngụy Khoảnh chém vào khoảng không. Sau khi rơi xuống đất, anh phát hiện mình đang đứng trên sân thượng của tòa nhà văn phòng. Bên cạnh còn lăn lóc ba tên tang quỷ, Yêu Nhất và Lâm Chiết Quang. Ngụy Khoảnh vẫn chưa thu lại sát khí, ánh mắt khát máu liếc xuống đất. Lâm Chiết Quang dường như nhìn thấy con chó ác quỷ từ địa ngục. Hắn lập tức kéo Yêu Nhất vào lòng, vừa kéo vừa lôi Yêu Nhất chạy xuống lầu. Chúc mừng tiểu tang quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh, nhận được phần thưởng, một căn phòng ký túc cao cấp. Trong màn đêm, một ngôi sao băng rơi xuống. Khi gần đến mái nhà thì giảm tốc độ, từ từ rơi vào lòng bàn tay của tang quỷ. Tang quỷ mở lòng bàn tay ra, là một chiếc chìa khóa vàng, trên đó ghi số 002. Ngọn lửa trong tay Ngụy Khoảnh dần lụi tàn, đầu ngón tay bắt đầu bốc lên làn khói đen. Anh đứng trên nóc nhà nhìn xuống, cảm giác như vừa đấm một phát vào kẹo bông gòn. Sau cú đấm, kẹo bông gòn còn phun ra một ngụm sữa. Cơn giận từ từ tiêu tan. Trong đầu anh bắt đầu hồi tưởng lại. Càng hồi tưởng càng thấy không đúng. Tên quỷ mị thực tập này, chỗ nào cũng kỳ lạ. Tang quỷ cầm chìa khóa, cùng Ngụy Khoảnh xuống lầu. Trên đường đi, Ngụy Khoảnh nghe tang quỷ kể từ khi hai người chia tay. Tang quỷ đã gặp Yêu Nhất. Tang quỷ muốn nhanh chóng truyền bá câu đố ra ngoài, liền lợi dụng cơ hội nói chuyện với Yêu Nhất, không ngờ lại bị Lâm Chiết Quang rình rập trong bóng tối, rồi đưa vào văn phòng hiệu trưởng. Vậy nửa tiếng cậu vào nhiệm vụ nhánh đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Khoảnh hỏi, còn có thể là gì? Không phải mấy tên quỷ thối đó vu oan cho chúng ta sao? Ánh mắt Tang Quỷ không tự nhiên tránh né Ngụy Khoảnh, rồi nói tiếp, nhưng chúng ta thật sự phải ngủ ký túc xá tối nay à, không ra ngoài sớm. Ông chủ đường không gặp được anh lại phát điên mất. Câu nói của Tang Quỷ thành công thu hút sự chú ý của Ngụy Khoảnh. Anh liếc nhìn bộ đồng phục vừa thay lại, hỏi, bộ đạo phục đen vừa rồi của tôi, có phải rất vừa người không? Hả? Tang Quỷ bị câu hỏi đột ngột của Ngụy Khoảnh làm ngơ ngác. Vừa người, Ngụy Khoảnh, vậy sao? Bình thường vì chiều cao của anh, rất khó mua được chiếc quần có chiều dài vừa vặn. Eo vừa thì ống quần ngắn, ống quần đủ dài thì eo lại quá rộng. Vậy mà bộ quần áo nhặt được này lại vừa vặn như được may đo riêng. Thậm chí đai lưng còn được thêu hoa. Người bình thường sẽ mua sẵn quần áo treo trong tủ anh, rồi phối hợp phụ kiện chỉ có một. Hồi tưởng lại những điều bất thường trong cánh cửa, một suy nghĩ vô cùng hoang đường dần dần xuất hiện trong đầu Ngụy Khoảnh. Tang Quỷ bị sắc mặt biến đổi thất thường của Ngụy Khoảnh làm cho sợ hãi. Sao? Sao vậy? Tôi có một giả thuyết. Ngụy Khoảnh dừng lại, nếu giả thuyết thành sự thật thì ai đó tiêu đời rồi. Tên quỷ mị đeo mặt nạ đen đang dẫn một đội NPC đứng trên sân thượng của tòa nhà giật mình co rụt cổ lại. Sau lưng bỗng nhiên lạnh toát. Kim Linh đứng bên cạnh, sắp xếp tài liệu cuộc họp. Cô hoàn toàn không hiểu được tính khí của vị lãnh đạo đột nhiên đến thăm dò dân tình. Này, các người chơi của lớp 8 sau khi thấy Ngụy Tiểu Khoảnh đánh giáo viên võ mà không bị trừng phạt. Có người đã bỏ tiết, có người chạy sang lớp khác đánh giáo viên võ. Kim Linh báo cáo, trong tòa nhà giảng dạy còn hỗn loạn hơn nhiều so với những gì cô miêu tả. Chỉ thấy những bộ xương khô đang chạy loạn khắp nơi, gặp người là kéo vào vết nứt. Không gian không lớn nhưng tràn ngập tiếng hét thảm thiết. Kim Linh tiếp tục nói, không phải ai cũng đánh thắng được giáo viên võ. Những kẻ thua bị kích hoạt cơ chế trừng phạt, nhưng đợt tấn công buổi tối không bị tấn công bởi huyền hỏa như ban ngày. Bọn xương khô như những con ngựa hoang thoát cương. Có người từ hành lang tầng 2 chạy điên cuồng, phía sau bị đuổi theo bởi vài bộ xương khô đang giương móng vuốt. Tiếng hét của hắn vang dội bầu trời. Người đồng đội phía trước vừa chạy vừa gầm lên, tao đã bảo mày đừng có làm bậy rồi. Giờ nhìn xem, lũ quái xương vây quanh rồi, chơi cái quái gì nữa? Người kia hét lại, sao có thể trách tao được? Rõ ràng là tên Ngụy Tiểu Khoảnh đó khơi mào trước, là hắn liều lĩnh, cái thằng đó phớt lờ luật chơi. Hành động đơn độc, đúng là tai họa. Dưới lớp mặt nạ của tên quỷ mị phát ra một tiếng cười lạnh, cái kẻ các ngươi gọi là tai họa đã cứu người cả buổi sáng. Giờ tai họa bị khóa trong nhiệm vụ nhánh rồi. Các ngươi dân thường dĩ nhiên chỉ còn biết phó mặc số phận thôi. Kim Linh, chủ thần, số người chơi còn lại nhiều hơn chúng ta tưởng. Chúng ta cần tăng cường không? Không cần, giọng của tân quỷ mị lạnh lùng. Vì bọn chúng đã sống sót đến giờ, chi bằng để chúng trải nghiệm rõ ràng thế nào là cánh cửa nhân tính. Kim Linh lại báo cáo. Tiểu Tang Quỷ sau khi nhận được chìa khóa, đã dọn vào phòng 002 của ký túc xá, còn Yêu Nhất và Lâm Chiết Quang. Tuy trong nhiệm vụ nhánh có sự phản bội thế giới, nhưng cả hai vẫn dọn vào phòng 001 cùng nhau. Kim Linh và đám bảo vệ phía sau đồng loạt cúi đầu chờ lệnh. Nhưng chủ thần chỉ khoanh tay đứng đợi, không nói lời nào. Kim Linh dường như có thể thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc phía sau chiếc mặt nạ của hắn. Sao? Sao vậy à? Kim Linh hỏi. Tân quỷ mị đeo mặt nạ đen. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Kim Linh hơi ngơ ngác. Ngụy Tiểu Khoảnh không dọn vào cùng Tang Quỷ. Ngụy Tiểu Khoảnh từ khi ra khỏi nhiệm vụ nhánh, tâm trạng không tốt. Ban đầu chúng tôi còn tưởng tình trạng này sẽ xuất hiện ở đối tượng thí nghiệm là Tiểu Tang Quỷ. Ngược lại, Tiểu Tang Quỷ tung tăng chạy vào ký túc xá, và còn quét sạch bữa tối khuya mà chúng tôi chuẩn bị. Tân Quỷ Mị, có người phụ họa, Ngụy Tiểu Hoành chắc là bị nhiệm vụ nhánh dọa sợ rồi. Bình thường thôi, Tâm Quỷ Mị, anh ấy đang ở đâu? Sau khi biết được vị trí của Ngụy Hoành, chủ thần lập tức vội vàng đi. Mọi người đều nghĩ rằng chủ thần sẽ đích thân trừng trị người chơi cầm đầu cuộc nổi loạn này. Không ai biết lúc này trong đầu chủ thần chỉ có một suy nghĩ. Ngụy Khoảnh chưa ăn tối một miếng nào. Trên sân thượng của tòa nhà văn phòng, Ngụy Khoảnh hai tay gối sau đầu, duỗi chân, nằm ngửa nhìn bầu trời sao. Bầu trời sao trong cánh cửa không bị ô nhiễm. Hàng ngàn ngôi sao như trải ra vô số viên kim cương vụn. Gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Đẹp tuyệt vời. Xem ra Quỷ Mị thực tập này còn có chút tưởng tượng lãng mạn. Ngụy Khoảnh cùng Tang Quỷ đi một đoạn rồi quay lại sân thượng một mình. Tiểu Tang hỏi lý do, anh trả lời ba chữ: muốn câu cá. Mặc dù chú đầu bếp giấy rất mạnh, nhưng Ngụy Khoảnh cũng không nhẹ tay. Hai người cứ thế mà giằng co nhau, dính chặt vào cánh cửa sắt. 3 phút sau, Ngụy Khoảnh nhìn chú đầu bếp bị vặn vẹo như chiếc bánh quẩy, chân thành nhận xét: chú, eo chú mềm thật đấy. Cách chương.